Kiếm đạo độc thân, chương 3430, tranh giành bản nguyên, hạ. Khóc chuyện audio.com, đủ nửa canh giờ, Sở Mộ cũng thôi diễn mô phỏng nửa canh giờ. Trước sau hắn không tìm được chỗ nào để đột phá. Xem ra, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Sở Mộ thầm nghĩ, dứt khoát bỏ qua thôi diễn. Chiến đấu kịch liệt trôi qua nửa canh giờ. Hắn đối với cách thức ra tay của bốn tuyệt thế thiên kiêu này đã có một chút hiểu rõ sơ bộ. Như vậy, thời gian tiếp theo, tiếp tục chờ đợi sợ rằng sẽ sinh biến. Hắn chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận. Cho dù là thất bại, Sở Mộ cũng có 10 phần nắm chắc có thể thoát thân. Sau khi vài kế hoạch liền hành động, Sở Mộ thu liễm tất cả khí tức của bản thân. Thân hình chui đến phía dưới. Tìm cơ hội, chậm rãi từ từ tới gần. Vì cố gắng ẩn nấp, hắn không có dùng phù văn sát lục, thời điểm tới khoảng cách tương đối gần, trong chớp mắt tốc độ của Sở Mộ hoàn toàn bạo phát. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, thân pháp nhất trọng này liên quan đến không gian ảo diệu. Sở Mộ đã nắm giữ thuần thục, một khi thi triển ra, người liền giống như di chuyển trong nháy mắt vậy, ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh một đoàn lực bản nguyên này. Tay trái dở ra, chụp vào lực bản nguyên, bốn người đang hỗn chiến kịch liệt, vốn không có chú ý tới Sở Mộ, nhưng Sở Mộ vừa xuất hiện, bọn họ lập tức tập trung vào hắn, dường như vô cùng ăn ý, bọn họ đồng thời phóng ra uy lực mạnh mẽ công kích về phía Sở Mộ. Bị bốn tuyệt thế thiên kiêu tập trung, Sở Mộ có một loại cảm giác da đầu tê dại, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể. Nhưng tất cả những điều này đã sớm nằm trong sự dự đoán của Sở Mộ. Hắn lâm nguy không khiếp sợ, ly thương kiếm rút ra, kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm. Thế giới màu xanh đậm lớn khoảng chừng hơn 100 thước trong nháy mắt hạ xuống. Lực chấn áp cường đại chấn áp xuống, kiếm thuật vấn đạo hư không nhỏ. Một kiếm này cũng liên quan đến hư không ảo diệu. Dưới một kiếm, nhất thời bốn đạo công kích bị thế giới màu xanh đậm chấn áp trở nên chậm chạp. Bị nhét vào trong đó, Sở Mộ tạm thời giảm bớt nguy cơ, một tay trực tiếp nắm lấy một đoàn lực bản nguyên nắm. Trong nháy mắt hấp thu đến bên trong cơ thể, hữu tâm tính kế với vô tâm, hơn nữa ở dưới thủ đoạn kỳ lạ như vậy, liền khiến cho Sở Mộ đắc thủ, hậu quả lại là bốn tuyệt thế thiên kiêu nổi giận. Bởi vì một đoàn lực bản nguyên này mà bọn họ chiến đấu với cường độ cao trong gần một canh giờ. Trước sau không có cách nào áp chế được người khác tìm được cơ hội cướp đoạt được một đoàn lực bản nguyên này. Thật không nghĩ tới một nhân tộc đột nhiên xuất hiện. Không ngờ ở dưới mắt của bọn họ, ở dưới công kích của bọn họ, lại lấy được lực bản nguyên vào trong tay. Trong lúc nhất thời, bốn tuyệt thế thiên kiêu đến từ chính các tộc dường như vô cùng ăn ý với nhau. Sát ý khủng khiếp như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Lại dường như long trời lở đất, tất cả đều đánh về phía Sở Mộ, không giết nhân tộc này, thề không bỏ qua, một đấu với một, Sở Mộ hiện tại cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đối đầu. Hơn nữa hắn còn ở dưới tình huống cả bốn người đều nhất trí nhằm vào mình. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng lại được thi triển ra. Trong nháy mắt đã thoát khỏi sự bao vây tấn công của bốn người. Xuất hiện ở cách đó vạn thước, tốc độ của Sở Mộ nhanh, tốc độ của bốn tuyệt thế thiên kiêu này cũng không chậm chút nào. Thần quang màu vàng, sấm sét màu đen, đao quang kinh diễm, sao băng bá đạo, kích động chân không, ngay lập tức lao tới. Với tốc độ kia, hoàn toàn không chậm hơn so với Sở Mộ thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Bọn họ không chỉ có muốn đoạt lại lực bản nguyên, còn muốn giết chết nhân tộc cả gan dám không coi bọn họ ra gì. Cướp đi lực bản nguyên, bốn người bọn họ đều nhận ra Sở Mộ, đó chính là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc Sở Vương Đình. Bị bốn tuyệt thế thiên kiêu thực lực còn muốn thắng được mình lại đang truy kích. Trong lòng Sở Mộ không khỏi có một sự kích động, ý chí chiến đấu càng không ngừng dâng lên, nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất muốn lập tức dừng lại cùng bọn họ đại chiến một trận. Nào sợ không phải là đối thủ, chỉ cần có thể đưa đến tác dụng rèn luyện, càng nhanh tinh tiến, nhưng hắn lại áp chế sự kích động này. Bởi vì hắn biết rõ, truy sát mình chính là bốn tuyệt thế thiên kiêu. Bất kỳ một người nào đều mang đến cho hắn uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa còn ở dưới tình huống mình vừa lấy đi một đoàn lực bản nguyên này. Nếu mình dừng lại cùng bọn họ chiến đấu, kết quả sẽ rất không xong. Thậm chí có khả năng lập tức bị đánh chết. Chết, Sở Mộ không sợ, nhưng cách chết tự mình đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Xem ra chỉ có thể như thế. Sở Mộ thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Tay trái hắn vung về phía sau. Một đoàn lực bản nguyên trong nháy mắt bắn ra. Tiếp đó, ở dưới lực lượng của Sở Mộ, một đoàn lực bản nguyên này bỗng nhiên chấn động, chợt nổ tung, bốn tuyệt thế thiên kiêu hết sức quen thuộc. Đối với khí tức của lực bản nguyên, mắt thấy tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc này ném ra một đoàn lực bản nguyên. Bọn họ đã biết, chính là một đoàn bị cướp đoạt lúc trước. Nhìn lực bản nguyên chợt nổ tung, bốn người vội vàng hành động, nhanh chóng thu lại lực bản nguyên vừa phát nổ. Như vậy, liền cho Sở Mộ một cơ hội thoát thân. Nhân tộc đáng chết, không ngờ mang đi một nửa lực bản nguyên. Tuyệt thế thiên kiêu kim cương tộc Thái A Sát Độ không ngừng nổi điên. Tuy rằng nhân tộc và kim cương tộc là chủng tộc liên minh, nhưng loại cảm giác bị lừa này, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Trong lòng dâng lên sát ý cuồn cuộn. Đúng vậy, thời khắc cuối cùng, vì thoát thân, Sở Mộ không thể không phân ra một nửa lực bản nguyên. Đương nhiên, Sở Mộ cũng có thể phân ra ít lực bản nguyên hơn. Chỉ có điều như vậy rất dễ bị phát hiện, do đó bị tiếp tục truy sát, cho nên vì lý do an toàn, hắn dứt khoát phân chia ra một nửa lực bản nguyên, đồng thời bành trướng lên, trong nháy mắt thoạt nhìn nó không khác gì so với lực bản nguyên trước đó. Còn nữa, Sở Mộ lại khống chế này một đoàn lực bản nguyên khiến hắn chợt nổ tung đi. Hấp dẫn bốn tuyệt thế thiên kiêu chú ý, bọn họ vì sao lại hỗn chiến kịch liệt, còn không phải vì muốn lấy được một đoàn lực bản nguyên này sao? Cách chương.